Vũ thần chúa tể, chương 3733, tướng lĩnh cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng mà, tôn giả đại nhân cũng nói. Sở dĩ Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân không cách nào trực tiếp cho ngươi xuất đầu. Là bởi vì ngươi đối với nhân tộc cũng không có đóng góp. Nhưng nếu là ngươi có thể vì nhân tộc làm ra một ít đóng góp. Hoặc giả lập xuống chiến công hiển hách. Đến lúc đó vô luận cái nào là muốn động tới ngươi. Tôn giả đại nhân đều có cớ xuất thủ. Vì nhân tộc làm ra đóng góp. Tần Trần cau mày. Không sai. Trần Ngôn tôn giả trầm giọng nói. Như nay thiên giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực. Liên hợp vạn tộc. Đều là tại nguyên thủy vũ trụ chi địa. Cùng ma tộc nhóm thế lực đối kháng. Mà trong. Vạn tộc chiến trường là cực kỳ hạch tâm một nơi. Chỗ ấy, có ta nhân tộc rất nhiều chiến sĩ tụ tập. Vì thiên giới làm đóng góp, tôn giả đại nhân đã cho các ngươi làm ra an bài. Các ngươi muốn đột phá tôn giả cảnh giới, nhất định phải tiến vào vạn tộc chiến trường. Mà vạn tộc chiến trường trong, nguy hiểm trọng trọng, ngươi có thể mang theo dưới quyền ngươi cao thủ. Tiến vào ta thiên công tác tại vạn tộc chiến trường trận doanh. Thứ nhất, có thể tại vạn tộc chiến trường tu luyện. Thứ hai, cũng có thể chém giết ma tộc. Vì nhân tộc làm đóng góp. Ba lại, có ta thiên công tác che chở. Nghĩ đến một dạng thế lực cũng không dám đến ta nhân tộc trận doanh. Ra tay với ngươi. Đến lúc đó, chờ các ngươi đột phá tôn giả cảnh giới. Có thể xuất lĩnh ta thiên công tác trận doanh nhân tộc đại quân. Chinh giết ma tộc, một khi tích lũy nhất định chiến công. Trở thành ta nhân tộc tướng lĩnh cấp nhân vật. Bất kỳ cái gì thế lực đều muốn không cách nào nhằm vào các ngươi. Đến lúc đó, nếu còn có thế lực nhằm vào các ngươi. Tôn giả đại nhân sẽ có đầy đủ lý do xuất thủ. Tướng lĩnh cấp nhân vật. Tần Trần nghi hoặc. Vạn tộc chiến trường trong, vạn tộc đều chia trận doanh. Trên thực tế, vạn tộc chiến trường đã kéo dài vô số năm. Hôm nay ta nhân tộc cùng ma tộc, chính đang ở kịch liệt nhất tình hình chiến đấu trong. Căn cứ mỗi người chiến công bất đồng, có thể tích lũy chiến công tích phân. Một khi đạt đến một loại trình độ, lại trở thành tướng lĩnh cấp nhân vật, mà căn cứ chiến công mạnh yếu. Tại vạn tộc liên minh có khả năng được đến đặc quyền cũng bất đồng. Trần Ngôn tôn giả nói. Ngươi cho rằng tinh thần cung nhóm thế lực. Làm sao có thể trở thành thiên giới đỉnh cấp thế lực. Đồng thời có nhất định quyền phát biểu. Bọn họ xử sự phong cách tạm thời không nói. Tối trọng yếu là. Bọn họ đều từng thay nhân tộc làm ra qua đóng góp. Mà Kim Lân đại nhân tại sao dám đơn giản chém giết hư thần điện độn không tôn giả? Đồng dạng cũng là bởi vì Kim Lân đại nhân mặc dù là yêu tộc. Nhưng mà tại đối kháng ma tộc trong quá trình. Làm ra qua cống hiến to lớn. Bằng không, nếu có yêu tộc dám đơn giản chém giết ta nhân tộc đỉnh cấp thế lực cao thủ. Nhân tộc đã sớm bạo động. Đương nhiên. Kim Lân đại nhân thực lực bản thân cùng Tiêu Diêu Chí Tôn bối cảnh cũng ở đây trong. Tần Trần đám người gật đầu. Bọn họ xem như là nghe hiểu. Ở thiên giới trong, ai là nhân tộc làm ra nhiều hơn đóng góp. Có thể có được nhiều tài nguyên hơn cùng địa vị. Tuy là, có đôi khi này có một ít không công bình. Nhưng tương tự, lại có thể kích phát vô số nhân tộc những cao thủ tâm phân đấu. Các ngươi có thể suy tính một chút, nếu là nguyện ý đi tới ta thiên công tác trận doanh, có thể theo ta trực tiếp xuất phát, nếu không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc, đây chỉ là một đề nghị, Trần Ngôn tôn giả nói ra, rất là khai sáng, khuya hôm đó, Trần Đế Các một lần nữa tiến hành hội nghị, cuối cùng, Tần Trần quyết định, đi tới vạn tộc chiến trường, nhưng mà, Tần Trần đồng thời cũng quyết định, Cơ Vô Tuyết mang theo Cơ Như Nguyệt, U Thiên Tuyết, Thanh Khâu Tử Y đám người trực tiếp đi tới thiên công tác trận doanh. Mà chính hắn, lại đi một con đường khác. Lời vừa nói ra, U Thiên Tuyết đám người nhất thời kinh hãi. Trần, ngươi, các nàng biến sắc nói ra. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, Tần Trần nói. Bởi vì hắn biết rõ, mình tuyệt đối đã bị ma tộc nhóm thế lực để mắt tới. Nếu như đi theo cùng nhau đi tới thiên công tác trận doanh, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, đưa tới xuất hiện nguy hiểm. Tần Trần cũng tìm hiểu qua tình huống. Vạn tộc chiến trường trên, chia làm rất nhiều trận doanh. Rất nhiều thiên giới đỉnh cấp thế lực đều có chính mình trận doanh. Trừ cái đó ra, một ít chủng tộc cũng có chính mình trận doanh. Tương tự, cũng có hỗn tạp trận doanh. Giống như thiên công tác trong trận doanh. Tất cả đều là thiên công tác dưới chướng người. Quá dễ dàng bị nhìn thẳng. Một khi ma tổ sai phái cao thủ, ngược lại sẽ cho thiên công tác mang đến phiền toái. Ngược lại thiên tuyết đám người có thể an tâm tại thiên công tác trong trận doanh đột phá. Lấy các nàng thực lực, đột phá tôn giả, nghĩ đến không cần cần thời gian bao lâu. Còn như hỗn độn độc tôn, thì bị Tần Trần lưu tại tứ đại thiên giới. Trần đế các cùng vạn tộc tông còn cần người trấn thủ. Người bình thường căn bản tọa trấn không được. Chỉ có thể tạm thời làm phiền hỗn độn độc tôn. Cơ vô tiết đám người ánh mắt phức tạp nhìn Tần Trần. Bọn họ cũng đều biết. Tần Trần đây là vì bọn họ mới làm như thế. Trong lòng cảm động nhưng lại đau khổ. Có cái gì tốt không vui. Các ngươi yên tâm. Vạn tộc chiến trường trên. Ta tất nhiên có thể xông ra một vùng thế giới. Đến lúc đó lại đi thấy các ngươi. Chớ để cho ta xa xa ném xuống. Tần Trần thản nhiên nói. Cát, cơ vô tiết rất là coi thường. Ngươi chờ, ta tất nhiên so ngươi sớm hơn đột phá tôn giả. Nếu quyết định đi tới vạn tộc chiến trường. Trần đế các nhanh chóng vận chuyển. Các loại tài nguyên đều tiến hành phối chế. Mọi người cũng phải kịp chuẩn bị. Mà ban đêm hôm ấy, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cùng nhau tới. Bắt được Tần Trần. Chuyện này, Tần Trần xấu hổ, gãi đầu. Hắn ngược lại không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Đừng ngơ ngác, đến lúc đó thời gian đều không còn. Cơ Như Nguyệt quả đoán nói ra. Hai người bắt được Tần Trần. Bắt đầu động thủ. Chuyện này, thực sự quá thô bạo. Để cho Tần Trần đều có chút gánh không được. Tần Trần cũng biết lưỡng nhân tâm ý, cho tới nay. Các nàng đều chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mắt thấy vừa mới gặp nhau không bao lâu, nhưng lại muốn tách ra. Tần Trần cũng không muốn như vậy. Nhưng mà Tần Trần biết, nếu như mang theo Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt, mặc dù có Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp, có thể ba người các nàng mục tiêu đặc thù quá rõ ràng. Cũng quá dễ dàng bị ma tộc để mắt tới. Tần Trần không muốn mạo làm cái mạo hiểm này. Vì Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt. Tần Trần nguyện ý vứt bỏ tánh mạng mình. Tuyệt không cho phép nhẫn hai người thụ đến tổn thương chút nào. Ba người chung nhau kéo lên tới đỉnh phong. Trên thân dũng động khí tức đáng sợ. Trong chỗ u minh. Tần Trần cảm giác hai bên trong giường như bắt đầu sinh cái gì. Trong cơ thể đại đạo cộng hưởng, hai bên lực lượng đụng vào nhau, dung hợp, lớn mạnh hai bên lực lượng. Ba người trong thân thể thánh nguyên, hai bên trong dung hợp, giống như hóa thành nhất thể một dạng, diễn hóa vạn vật bản nguyên khí tức. Sau cùng, Tần Trần nằm ở nơi đó. Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt gối lên Tần Trần trên cánh tay. Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài tiểu nữ nhân vậy mập mờ thần sắc. Trần, người nói chúng ta sẽ có bảo bảo sao? Thiên Tuyết dù gì nói. Ta đâu có biết. Tần Trần đổ mồ hôi. Ai u Tần Trần đau kêu. U Thiên Tuyết hung hăng véo hắn thoáng cái. Một bên, Cơ Như Nguyệt cũng ác hung ác bấm hắn eo. Ngươi làm chuyện tốt. Ngươi lại không biết, Thiên Tuyết, nhìn lại Trần hắn còn sinh long hoạt hổ. Ta cũng không tin, hai chúng ta còn làm không được hắn một cái. Cơ Như Nguyệt ngâm nga nói ra. Ba người tức khắc đùa nháo thành nhất đoàn. Cách chương.